Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 102 bọn rắn độc kỳ hào. Không được, quá ít, chúng ta cắt nhường một bước. Năm đem súng trường, 200 phát vừa giáp xong viên đạn, không cần dùng lần thứ hai gia công đạn tới lừa gạt ta. Đây là ta điểm mấu chốt, nếu không được. Chúng ta chỉ có thể lại đi nhà người khác hỏi một chút, Đường Thời một ngụm đem lời nói cắn chết. Không dung hắn lại lắc lư, hành, lần này liền y lão đệ, coi như giao ngươi cái này bằng hữu. Không biết hai vị như thế nào xưng hô, ba người lẫn nhau báo tên họ, Hòa Thuận vui vẻ từ nhà kho ra tới. Điền lão bản an bài người đi lấy thương tổng số viên đạn. Đường Thời cùng Viêm Tự đi trên xe chờ, mấy chỉ cái dương theo thứ tự dọn đến xe Việt giã thượng. Cửa không ít người đều thấy được thu thập thỏa đáng. Viêm Tự mới lái xe trở về đi, vừa ly khai Điền Thị ăn thịt cửa hàng. Đường Thời liền rốt cuộc nhịn không được nội tâm vui sướng vây xem đám người giữa. Có mấy người ở cùng thời gian, cũng xoay người rời đi, Điền có tài tự nhiên chú ý tới mấy người kia. Đem tiểu nhị tiếp đón tới, phân phò nói, ngươi đi đem lưỡi dài cự ếch trên người tốt nhất thịt cắt tam khối xuống dưới. Trọng lượng muốn giống nhau, phân biệt đưa đến huyện trưởng, Lân Bang cùng Đường tiên sinh nơi đó, tiểu nhị gật đầu xưng là. Tỏ vẻ minh bạch tưởng ở kỳ huyện hỗn đi xuống. Các quan khẩu đều phải chuẩn bị hảo, hôm nay hắn được đến lưỡi dài cự ếch tốt như vậy thì. Nếu không tiễn điểm cấp này ba vị đại lão, phỏng chừng ngày mai liền sẽ ra vấn đề, bỏ tiền tiêu tai, không thể ăn mảnh, có tiền đại gia kiếm mới có thể lâu dài, hai người mới vừa đem xe khai tiến trong viện. Đường Thời liền vội không ngừng nhảy xuống xe, tới tới, mau tiến vào từ từ, ta khẩu súng cùng viên đạn dọn đi vào, mấy thứ này đều thực đoạt tay. Đặt ở trong xe không an toàn, Đường Thời vội la lên. Dọn cái gì dọn, không dọn, ngẫm lại cảm thấy nếu bị trộm cũng thực đáng tiếc. Lại lộn trở lại tới, ôm mấy chỉ cái dương, toàn cấp ném đến cái kia vạn năng ô đựng đồ đi. Lần này là làm cho Viêm Tự mặt thu đồ vật, thẳng đem Viêm Tự xem sửng sốt, hệ thống khen thưởng cho ta không gian. Có thể trang chút tạp vật, nói lôi kéo Viêm Tự vội vã hướng trên lầu chạy. Chui vào trong phòng, thuận tay đem cửa phòng cấp khóa trái thượng, làm sao vậy? Viêm Tự bị hắn hưng phấn kính làm cho dở khóc dở cười, Đường Thời cười nói. Phát tài lạp, Điền mập mạp nếu là biết hắn đem thứ gì cấp bán. Khẳng định đến khóc chết, nột, nhìn xem cái này, Đường Thời đem tự do tạp hộp đưa cho Viêm Tự. Hưng phấn nói, đây là tự do tạp hộp, mở ra sau có cơ hội được đến thẻ bài, có thể được đến mấy chương, liền xem vận khí của ngươi, Viêm Tự cũng trợn tròn mắt. Hắn cho rằng Đường Thời là thật sự vừa ý kia khẩu súng. Không nghĩ tới mục đích là cái hộp này, có thể tùy cơ sinh ra thẻ bài hộp. Miễn cho đêm dài lắm mộng, trước mở ra, không biết phải dùng nhiều ít nguyên năng lượng mới có thể mở ra. Ngươi cũng đừng tỉnh, hào phóng rót vào, Đường Thời chờ mong nhìn chằm chằm tự do tạp hộp xem mơ siêu Viêm Tự cười xoa xoa. Tóc của hắn, Đường Thời vẫn luôn thúc giục hắn mở ra, Viêm Tự xác thật không có cất giấu. Nguyên năng như tiết hồng giống nhau rót vào tự do tạp hộp. Thẳng đến nó chính mình đoạn rớt rót vào tuyến mới đình chỉ, Đường Thời khẩn trương nhìn chằm chằm. Tạp hộp, mở ra, Viêm Tự xốc lên cái nắp. Xác thật nhìn đến bên trong có thẻ bài. Hắn đem thẻ bài đảo ra tới. Hai ngón tay một ninh. Thẻ bài sai khai. Hiện ra ba chương thẻ bài. Được đến ba chương. Đường Thời kích động hô to. Viêm Tự cười rộ lên. Đến nỗi kích động như vậy sao? Đường Thời. Như thế nào có thể không kích động? Tương đương với bạch nhạt nha. Này nhưng đều là thẻ bài. Đường Thời vốn định làm Viêm Tự chậm rãi. Một chương mở ra, chưa chút trì hoãn, chưa chút chờ mong, kết quả nói chậm, Viêm Tự trực tiếp đem tam chương đều lật qua tới, liếc mắt một cái xem qua đi. Đường Thời suýt nữa ngất xỉu đi, Viêm Tự này rốt cuộc là cái gì vận khí? Cho hắn khai, quả nhiên cấp đúng rồi. Tam chương thẻ bài phân biệt là pháp thuật tạp, viêm thương thuật, nhưng đối một mục tiêu, nháy mắt tạo thành 8 điểm thương tổn. Mỗi lần sử dụng, tiêu hao 50 cái đơn vị lượng nguyên năng, chiến sĩ tạp bao. Màu lam hy hữu phẩm chất, lần đầu sử dụng, hao phí 10 cái đơn vị lượng nguyên năng, nội trí 16 cái tạp vị, một tinh tạp bao, tối cao có thể đạt tới đến lục tinh. Chiến sĩ tạp bao, chuyên vì thân là chiến sĩ ngươi chuẩn bị, ngươi thẻ bài sẽ đã chịu tạp bao tầm bổ, vũ khí tạp. Công chính chi kiếm mơ siêu màu tím sử thi phẩm chất, nhưng luyện hóa, sử dụng khi, triệu hồi ra tùy tùng nhưng đạt được một điểm công kích cùng một điểm phong ngự. Vạn dũng tà ác, đều đem tránh lui, chính nghĩa chi khí, viêm tự giờ phút này nhất yêu cầu chính là tạp bao. Chiến sĩ tạp bao phẩm chất cùng đường thời quỷ linh tạp bao tương đương. Đã là một tinh tạp bao, tạp vị so quỷ linh tạp bao còn muốn nhiều 4 cái. Tối cao có thể đạt tới tinh cấp so quỷ linh tạp bao thiếu một tinh. Quỷ linh tạp bao tối cao có thể đạt tới đến thất tinh, viêm tự lực chú ý không có đặt ở mặt khác hai. Chương thẻ bài thượng, hắn gắt gao nhéo kia chương vũ khí tạp, không biết là kích động vẫn là khẩn trương, nhéo thẻ bài tay đều đang run rẩy. Đường tiểu miêu. Ngoặc kép chấm hỏi. Đường thời một đầu dấu chấm hỏi. Đường tiểu miêu. Viêm tự quính, cái này xưng hô là hắn giữa chưa ăn cơm thời điểm. Mới vừa cấp đường thời lấy, xem hắn kia tham ăn dạng đặc biệt giống tham ăn miêu. Đương nhiên không chỉ như vậy, hắn ngạo kiều, lười biếng cùng không kiên nhẫn khi kiêu ngạo dạng, miêu thuộc tính 10 phần. Trong lòng liền nghĩ đường tiểu miêu, không nghĩ tới mở miệng liền nói lỡ miệng, hiện tại mấu chốt không phải xưng hô vấn đề. Mà là một cái khác vấn đề, này chương vũ khí tạp là bát cấp thẻ bài, màu tím sử thi phẩm chất, cũng có thể luyện hóa, viêm tự nhìn về phía đường thời đã hiểu. Viêm tự là muốn cho hắn luyện hóa công chính chi kiếm vũ khí tạp, tới bao trùm rớt hắn nguyên hạch nội vong linh liêm đao vũ khí tạp. Làm như vậy hành hiểm, nếu công chính chi kiếm thật có thể bao trùm rớt vong linh liêm đao cũng liền thôi. Vạn nhất không được, bạch bạch lãng phí một chương bát cấp màu tím sử thi phẩm chất vũ khí tạp. Quá đáng tiếc, nói thật, liền tính vong linh liêm đao có tất cả không tốt, đường thời cũng luyến tiếc bao trùm rớt, đây chính là vong linh vũ khí nha. Vong linh vũ khí xuất hiện tỷ lệ vốn dĩ liền thấp. Lần này bao trùm rớt, nói không chừng về sau rốt cuộc không gặp được vong linh vũ khí, viêm tự thấy đường thời không nói. Lời nào, giải thích nói, vong linh liêm đao là ở ngươi nhị cấp thời điểm được đến. Chỉ là màu lam hy hữu phẩm chất, công chính chi kiếm chỉnh thể điều kiện đều so vong linh liêm đao hảo. Ngươi muốn hay không suy xét nhìn xem, đường thời tiếp nhận viêm tự đưa qua tam chương thẻ bài. Hắn chỉ lấy kia chương vũ khí tạp, đem mặt khác hai chương thẻ bài đẩy trở về, ngươi yêu cầu một cái tạp bao. Pháp thuật tạp ngươi cũng lưu dụng, viêm tự nói. Nếu lần này có thể bao trùm rớt, ngươi muốn vong linh vũ khí nói. Lần sau được đến, ngươi có thể sử dụng, nhưng không cần luyện hóa, đường thời gật gật đầu. Ta suy xét một chút, viêm tự biết hắn luyến tiếc. Cân nhắc lợi hại, vong linh liêm đao tuyệt đối không thể lưu, hôm nay đường thời không có lại đi ra ngoài. Nhéo kia chương vũ khí tạp ngồi ở cửa sổ thượng phát ngốc. Lấy hắn một thân âm sát khí, dùng công chính chi kiếm tới thay thế được, thực châm chọc viêm tự căn cứ hai người cấp bậc cùng phẩm chất tới phán đoán. Suy đoán công chính chi kiếm có lẽ có thể thay thế được vong linh liêm đao. Đường thời chính mình lại cảm thấy, này đem công chính chi kiếm, bao trùm không xong vong linh liêm đao, đến lúc đó chỉ có thể bạch bạch lãng phí một chương phẩm chất tốt như vậy vũ khí tạp. Suy nghĩ cả đêm, đường thời quyết định không cần, thứ rằng đường thời nguyên năng khôi phục mãn giá trị. Hắn quyết định ra ngoài săn thú, mau chóng làm trong cơ thể nguyên năng lượng đạt tới bão hòa. Hảo sử dụng thăng cấp tạp đột phá thức tỉnh kỳ bích chướng, chính là vấn đề tới. Hắn mới đáp ứng quá viêm tự không sát sinh, muốn đi ra ngoài săn thú, nhất định hội kiến huyết cơm sáng thời điểm. Đường Thời đưa ra muốn đi ra ngoài săn thú. Hắn yêu cầu Nguyên Năng Tinh, Viêm Tự Chỉ nói. Ngươi đãi ở nhà, ta đi thế ngươi thu thập Nguyên Năng Tinh. Đường Thời tối hôm qua suy nghĩ rất nhiều. Hắn không nghĩ bao trùm rớt vong linh liêm đao. Nếu như vậy tiếp tục đi xuống, cần phải sẽ liên lụy Viêm Tự. Hai người săn thú tốc độ tổng so một người mau. Huống chi Viêm Tự chính mình còn muốn thăng cấp. Mỗi lần săn thú được đến Nguyên Năng Tinh đều cấp Đường Thời sử dụng. Kia hắn chỉ biết dừng bước không trước ta và ngươi cùng đi. Điền lão bản có thể nhận thức lưỡi dài cự ếch, thuyết minh hắn phía trước gặp qua. Chúng ta lại đi tìm xem ơ siêu, Viêm Tự không có kiên trì. Đem Đường Thời một người đặt ở trong nhà hắn cũng không yên tâm. Chỉ bằng cùng đi hảo, hắn có thể hỗ trợ thu thập Nguyên Năng Tinh. Hai người thu thập thỏa đáng, đi trong viện lái xe, chuẩn bị ra cửa, Đường Thời ngẩng đầu thấy sân bên ngoài đứng ba người. Một cái diện mạo văn nhã, mang mắt kính, tuổi chỉ có hơn 20 tuổi bộ dáng. Một cái khác là trung niên nhân, nhìn qua tu dưỡng thực hảo, vừa thấy chính là cái thực khôn khéo người. Cuối cùng một người nam nhân, thân cao tiếp cận 1m9, so Viêm Tự còn muốn cao hơn một cái đỉnh đầu. Hắn vẻ mặt hung hãn, ôm cánh tay thượng cơ bắp cô kết, vừa thấy chính là không dễ đối phó người, ba cái phong cách hoàn toàn bất đồng nam nhân. Lại đồng thời xuất hiện ở Đường Thời tiểu viện ngoại, các ngươi tìm ai? Đường Thời đi tới hỏi, ba người đem Đường Thời từ trên xuống dưới đánh giá một lần. Diện mạo văn nhã nam nhân giống ở tự hỏi cái gì? Trung niên nam nhân ở trầm ngâm. Kia chàng hán trực tiếp vẻ mặt khinh thường, hiển nhiên đối Đường Thời loại này nhược kê hoàn toàn chướng mắt. Gân cổ lên reo lên, sân chủ nhân là ai? Làm hắn ra tới, ta có lời nói với hắn, đầu óc đơn giản tứ chi phát đạt người Đường Thời thấy nhiều. Ngữ khí lãnh đạm, ta chính là, ngươi muốn nói gì? Kia chàng hán sửng sốt, ngươi, vui đùa cái gì vậy? Không phải nói nơi này trụ người là có thể săn giết ngũ cấp dị thú cường đại thức tỉnh giả. Liền ngươi như vậy, đi ra ngoài chỉ có đưa đồ ăn phân. Đường Thời minh bạch, phỏng chừng là bọn họ lấy ra ngũ cấp Nguyên Năng Tinh cùng lưỡi dài cự ếch hấp dẫn tới bọn rắn. Độc chuyện gì, Viêm Tự từ trên xe xuống dưới. Đi tới, bọn họ tìm ngươi, Đường Thời đem chủ nhân thân phận nhẹ nhàng nhường ra tới, Viêm Tự nhìn. Đường Thời liếc mắt một cái, mới nhìn về phía viện môn ngoại ba người, đối phương cũng ở đánh giá Viêm Tự, thấy Viêm Tự thân cao chân dài, lỏa lộ ra tới cánh tay thượng, phúc một tầng hơi mỏng cơ bắp, không khoa trương, lại tràn ngập sức bật, khuôn mặt thon gầy, ánh mắt sắc bén, cả người sắc bén giống một phen lợi kiếm mơ siêu. Ba người trong lòng đồng thời thầm nghĩ. Đây mới là bọn họ người muốn tìm mơ siêu. Viêm Tự nói. Các ngươi có chuyện gì? Lần này trước mở miệng chính là cái kia tuổi trẻ văn nhã nam nhân. Hắn đẩy mắt kính, khách khí nói, ngươi hảo, ta kêu Biển Rừng, hách huyện trưởng nghe nói các ngươi vào thành, riêng phái ta lại đây, thỉnh các ngươi đi uống ly trà, mong rằng hai vị có thể thưởng cái mặt. Viêm Tự còn không có mở miệng. Cái kia tráng hán liền lớn tiếng nói, tưởng mượn sức người cứ việc nói thẳng. Một bụng loanh quanh lòng vòng, nhất âm chính là các ngươi này đó chính khách. Ta kêu Triệu Hổ, là Lân Bang người, chúng ta đại ca thực thưởng thức ngươi. Hy vọng ngươi có thể gia nhập chúng ta. Ngươi đáp ứng nói, liền theo ta đi một chuyến. Các huynh đệ chiếu cái mặt, về sau vạn sự hảo giúp đỡ. Viêm Tự lại nhìn về phía cái kia vẫn luôn không có mở miệng trung niên. Nam nhân cười cười, chủ động vươn tay. Viêm Tự lại lạnh lùng bất động, tráng hán Triệu Hổ cười ha ha lên. Chào nói, các ngươi những cái đó ngoại lai hộ cũng nghĩ đến tranh nhân tài. Trước đem chính mình gót chân đứng vững vàng lại nói, nếu không bao lâu, chúng ta Lân Bang tuyệt đối đem các ngươi đuổi ra Kỳ huyện. Trung niên nam nhân vừa thấy chính là công lực thâm hậu. Đem Viêm Tự cấp khó coi cùng Triệu Hổ nhục nhã hoàn toàn không bỏ trong lòng. Cười nói, ta chỉ là cái người thường, không phải thức tỉnh giả. Ta họ Cố, danh Ngọc Dương, trước kia là xí nghiệp cao quản, có có thể tại đây loạn thế chung sống sót. Ít nhiều bên người huynh đệ quan tâm ơ siêu Triệu huynh đệ nói không sai. Chúng ta đều là người bên ngoài, có thể ở kỳ huyện đặt chân ít nhiều Đường tiên sinh hỗ trợ. Hiện giờ thế giới đã loạn, không còn có cái gì gia viên đáng nói, chỉ có thể bay tới nào rơi xuống nào. Hai vị cũng là nơi khác tới, không ngại suy xét nhìn xem ơ siêu kỳ huyện tam đại bọn rắn độc đồng thời xuất động. Có thể thấy được bọn họ ngày thường tranh chấp có bao nhiêu hung tàn, Viêm tự mặt vô biểu tình. Nói, ba vị mời trở về đi, chúng ta không tính toán đặt chân kỳ huyện, chỉ là đi ngang qua. Hảo ý tâm lĩnh, Cố Ngọc Dương lại nói, hiện giờ toàn thế giới không có cõi yên vui, bên ngoài nơi trốn nguy hiểm, hai vị còn muốn tiếp tục đi mạo hiểm sao? Đường Thời cười chen vào nói. Nếu ngươi biết toàn thế giới không có cõi yên vui, nơi này, cũng chưa chắc an toàn, Đường Thời cười khanh khách nhìn bọn họ. Những lời này đảo làm Cố Ngọc Dương vô pháp nói tiếp. Sự thật cũng xác thật như thế, ai cũng không thể bảo đảm, kỳ huyện chính là 100% an toàn. Hết chương.